Thu Lan rất đẹp, giống như ngập tràn sinh cơ, sau khi hạ xuống đột nhiên tỏa ra quang, dưới quang này bó Thu Lan liền hóa thành nhiều mảnh. Giờ phút này nó bị gió thổi bay, những mảnh vỡ cuốn theo gió rơi lên trên mặt đất ngoài sơn cốc. Từ đó về sau, tu chân tinh vô danh này cứ mỗi khi tiết trời vào thu là Thu Lan lại ngập tràn mặt đất, hương lan thơm ngát làm bạn với Tạ Thanh đang an nghỉ ở nơi này. Trong tinh không bên ngoài đại môn, gió lúc gào thét, tỏa ra lực lượng ngăn cản tất cả mọi người bước vào trừ Vương Lâm. Trong cơn gió lúc này, Vương Lâm lại không hề gặp chút nguy cơ. Gió lúc này là do đại môn ngưng tụ ra, cánh cửa này chính là do hồn thứ ba thức tỉnh dẫn động, mà hồn thứ ba đang ở trong cơ thể Vương Lâm, cho nên trong cơn lúc này, Vương Lâm không hề bị ảnh hưởng. Phía trước hắn là đại môn, phía sau là tu chân tinh kia, trong mắt hắn trừ đại môn này ra thì còn có đạo nhân bảy màu và chiến lão dược. Vương Lâm, ngươi đưa hồn thứ ba cho ta, lão phu cam đoan ngươi và cả tiên giới an toàn, lão phu còn có thể mở cánh cửa thông tới tiên cương đại lục, cho ngươi đi tới tiên cương đại lục. Chiến lão dược không trốn nổi cơn lúc mạnh mẽ kia. Sau khi Vương Lâm xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng hồn thứ ba ở trong cơ thể Vương Lâm, lập tức truyền âm nói: Vương Lâm, nếu ngươi cho ta hồn thứ ba thì bổn tôn có thể cho thê tử của ngươi sống lại. Thiên đạo bổn tôn không cần cũng không cướp đoạt với ngươi. Động phủ giới này bổn tôn cũng không cần toàn bộ tặng ngươi. Hồn thứ ba chỉ cần hồn thứ ba, ngươi sau khi cho ta, ta liền rời khỏi nơi này, suốt đời không bước vào đây nữa. Ngươi thấy sao? Ánh mắt đạo nhân bảy màu lóe lên, giọng nói âm trầm truyền âm nói. Lời nói của hắn hấp dẫn hơn chiến lão dược nhiều, nếu không phải vì quan hệ với Tạ Thanh Thanh Thủy, Tư Đồ Nam thì chắc chắn Vương Lâm sẽ động tâm, nhưng giờ phút này Vương Lâm dường như không nghe thấy gì hết. Hắn đứng trước đại môn, hai mắt từ từ nhắm lại, tựa hồ như đang đợi chờ điều gì đó. Hành vi của Vương Lâm như vậy lập tức khiến cho sát khí trong mắt chiến lão dược và đạo nhân bảy màu trở nên dày đặc. Nhưng trong cơn lúc này, hai người hắn rõ ràng không thể đi tới, tuy vậy bọn họ cũng biết là cơn lúc này sẽ tiêu tán, thời gian không dài. Ở một phương hướng khác, tiếng ầm vang lại nổi lên, chỉ thấy bên trong sương mù cuồn cuộn, tứ đại chiến tướng đồng loạt hiện ra, bốn người bọn họ sau khi xuất hiện liền lập tức bị lực lượng của cơn lúc đẩy bật về phía sau, nửa ngày sau mới dừng lại được. Sau khi nhìn về phía trước, thần sắc bọn họ lập tức biến đổi. Chỉ liếc mắt một cách là bọn họ có thể nhận ra hồn thứ ba đã bị Vương Lâm lấy đi. Càng nhìn lại, lúc này Vương Lâm đã bị chiến lão dược và đạo nhân bảy màu bao vây. Hiển nhiên là không có đường ra. Bốn người xuất hiện không khiến thần sắc Vương Lâm biến hóa chút nào. Hắn vẫn nhắm mắt như trước, vẻ mặt bình tĩnh đứng đó. Một lúc lâu sau, tiếng gào thét đột nhiên nổi lên, thân ảnh trưởng tôn xuất hiện bên ngoài cánh cửa, thân thể cuống quýt lui lại phía sau, đi tới bên cạnh đạo nhân bảy màu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm phía xa xa, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh nghi bất định. Sau khi trưởng tôn xuất hiện không lâu, gió lúc lại ầm ầm cuốn tới, những đạo cầu vồng phá tan sương mù bay ra, hóa thành mấy nữ nhân tướng mạo xinh đẹp. Đó chính là những tiên phi tới từ giới ngoại. Một nữ tử trong số đó khi nhìn thấy Vương Lâm thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng chính là tiên phi thứ ba mà Vương Lâm đã từng gặp trong vùng đất cổ mộ. Cùng xuất hiện với mấy tiên phi còn có đệ tử của thất đạo tông từ viễn cổ tiên vực. Thân ảnh bọn họ vần quanh bốn phía chăm chú nhìn về phía Vương Lâm. Không lâu sau, nữ tử Từ Triệu Hà cũng đạp qua sương mù mà xuất hiện, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng rơi lên người Vương Lâm, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nàng sớm đã có mâu thuẫn với Vương Lâm, năm đó Vương Lâm cự tuyệt liên thủ với nàng khiến trong lòng nàng nổi lên sát khí, nếu không phải là không thể thắng nổi hắn thì sớm đã ra tay. Lúc này khi thấy hắn bị bao vây, trong lòng nàng không ngừng cười lạnh. Lại một lúc sau, một đạo cầu vồng từ bên trong tinh không gào thét lao tới, lam quang lóe lên, thân ảnh Lam Mộng đạo tôn chậm rãi đi ra, thân thể hắn có chút bất đồng, trong nháy mắt khi xuất hiện liền đối mắt với chiến lão dược và đạo nhân bảy màu. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh, đứng ở nơi đó, đối với ánh mắt của Chiến Lão Dược và đạo nhân bảy màu như không nghe không thấy, xuất hiện cuối cùng là đám người ngũ hành tinh do lão già họ Mã cầm đầu, bọn họ xuất hiện khiến mọi người ở nơi này chấn động. Trong nháy mắt khi họ nhìn lại, Vương Lâm đang đứng cạnh đại môn liền mở mắt. Đôi mắt hắn hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi hắn mở mắt ra, đám người ở đây không hề chú ý tới người của ngũ hành tinh nữa mà toàn bộ nhìn chăm chú vào Vương Lâm. Những người ở nơi này tu vi cao thâm, bị ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào thì người bổn tôn rất có khả năng bị chấn nhiếp tâm thần. Nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía. Những người đáng tới cũng đã tới rồi, các người đơn giản đều muốn hồn này. Vương Lâm giơ tay phải lên, hồn thứ ba liền xuất hiện trong tay hắn, lấp lóe quang. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1751. Cuộc săn trong nháy mắt khi hồn thứ ba xuất hiện, ánh mắt mọi người bốn phía trừ Lam Mộng Đạo Tôn và tiên phi thứ ba ra đều nhìn chằm chằm vào tay phải Vương Lâm, nhất là đạo nhân bảy màu và Chiến Lão Dược, còn cả đám người tứ đại chiến tướng trong ánh mắt đều bừng sáng, ẩn giấu vẻ tham lam và khát vọng. Đây là một cuộc săn hồn, hoặc các ngươi là thợ săn, hoặc ta là thợ săn, giết ta thì có thể lấy được hồn thứ ba. Nhưng kẻ tiến vào cần chuẩn bị sẵn sàng bị ta giết. Các người có huyết mạch tiên cương, các ngươi cho rằng bản thân không thể chết. Nhưng trong cuộc săn này, không phải các ngươi tử thì ta vong. Tiên nhân trên tiên cương đại lục ta giết còn chưa nhiều. Hy vọng các người có thể là một trong số đó. Nếu vậy thì trò chơi săn bắn tàn nhẫn này bắt đầu thôi. Giọng nói của Vương Lâm bình tĩnh, lộ ra một vẻ lạnh lùng vô cùng. Nhìn thoáng qua đám người ở bốn phía, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tay phải hắn cầm chặt lấy hồn thứ ba mà mọi người đều đang chú ý. Trong nháy mắt khi hồn thứ ba biến mất trong lòng bàn tay hắn, tay phải Vương Lâm hướng về phía đại môn nọ vung lên, cánh cửa động phủ mở ra. Người nào có hồn thứ ba thì có thể mở cánh cửa của động phủ. Trong số những người ở đây chỉ có Vương Lâm mới làm được điều này. Hắn không lo lắng tới đám tu sĩ sát khí ngập trời ở xung quanh, cũng không có ý định rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi tới trung tâm của động phủ tiến hành một trận giết chóc điên cuồng trong năm tháng vạn cổ của động phủ giới. Lần giết chóc cuối cùng của Vương Lâm hắn, cuộc săn này Vương Lâm không tiếc giá nào. Tay áo hắn vung lên, đại môn của động phủ trong cơn lúc lập tức truyền ra tiếng ầm ầm, chỉ thấy ở giữa cánh cửa này lập tức xuất hiện một cái khe thẳng tắp. Cái khe này kéo dài suốt cánh cửa, phân đại môn này làm hai, tiếng ầm vang kinh thiên động địa vọng tới tràn ngập trong động phủ giới. Cánh cửa này chậm rãi mở ra, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang đẩy nó. Hướng vào phía trong mà ầm ầm mở, cánh cửa này từ từ mở ra, cơn lúc lại càng mạnh hơn. Từ cánh cửa này mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ vô tận, tiếng động này truyền vào trong tâm thần khiến người ta kinh hãi. Cánh cửa này từ khi sụp đổ năm đó, đây là lần đầu tiên được mở ra, tiếng ầm vang càng thêm kịch liệt, chấn động màng nhĩ mọi người, vang lên tiếng ong ong, tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau. Cho dù là đạo nhân bảy màu và Chiến Lão Dược thì trong quá trình cánh cửa này mở ra cũng không thể không lui lại. Chỉ có Vương Lâm là vẫn đứng ở bên ngoài cánh cửa không nhúc nhích. Giờ phút này cánh cửa còn đang từ từ mở ra, nhưng không ngờ đã mở được gần trăm trượng, nhưng vẫn chỉ là mở ra được ba phần so với toàn bộ cánh cửa mà thôi. Vương Lâm mang theo nụ cười lạnh lùng trong ánh mắt của mọi người, thân thể bước về phía trước nửa bước, bất ngờ tiến vào bên trong cánh cửa còn đang mở ra. Trong nháy mắt khi tiến vào, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người đạo nhân bảy màu và Chiến Lão Dược. Ta ở bên trong đợi các ngươi, lời nói của Vương Lâm vang vọng, thân thể nhoáng lên trực tiếp bước vào trong cánh cửa, hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, gió lúc càng thêm kịch liệt, ầm ầm chấn động, cơn lúc này dường như trong tích tắc này đã đạt đến cực hạn, khiến cho mọi người lại một lần nữa lui lại phía sau. Muốn chết, sát khí trong mắt đạo nhân bảy màu trở nên nồng đậm, trong khi lui lại đã quyết phải giết Vương Lâm cho bằng được, còn cả hư ảnh mơ hồ bên ngoài thân thể chiến lão vượt trong khi lùi lại phía sau cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Lâm biến mất sau đại môn, hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hai người này đối với lời nói của Vương Lâm cũng không để trong lòng, nhưng những người còn lại trong tâm lại nảy sinh hàn ý. Nhất là tứ đại chiến tướng và mấy tiên phi thì vừa lùi lại vừa trở nên trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi Vương Lâm tiến vào bên trong đại môn nửa canh giờ, cánh cửa cuối cùng trong tiếng ầm vang cũng hoàn toàn mở ra. Trong tích tắc này, cơn lốc ngay lập tức liền điên cuồng khuếch tán ra phía ngoài, khiến mọi người phải lùi lại mấy ngàn trượng nữa. Nhưng đột nhiên vào lúc này, cơn lốc lại tiêu tan, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nó đột nhiên tiêu tán khiến cho bốn phía của đại môn không còn lực lượng ngăn cản nào, khiến cho đại môn hoàn toàn lộ rõ trong mắt mọi người. Ở nơi này, đạo nhân bảy màu là người thứ nhất lao ra, thân thể hắn nhoáng lên một cái, ánh sáng bảy màu tràn ra, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh đại môn, tiến vào bên trong. Theo sát phía sau hắn là chiến lão vượt. Hắn tuyệt đối không cho phép đạo nhân bảy màu đoạt được hồn thứ ba. Giờ phút này hắn cất bước, hầu như một trước một sau với đạo nhân bảy màu, biến mất trong cánh cửa. Người thứ ba bước vào là trưởng tôn, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh ngay lập tức tới gần đại môn ở bên ngoài, hơi do dự rồi cắn răng tiến vào. Sau ba người là tới Lam Mộng Đạo Tôn. Lam Mộng Đạo Tôn thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, chậm rãi đi tới trước cửa, trong lòng thầm than nhẹ, tiến vào bên trong. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những người còn lại bên ngoài cánh cửa dường như đã suy nghĩ kỹ, đều tiến vào bên trong cánh cửa. Những người này tiến vào nơi đây đều mang mục đích bất đồng. Chẳng qua bọn họ hầu hết đều không nghĩ Vương Lâm có khả năng giữ được hồn thứ ba. Lúc này khi tiến vào trung tâm của động phủ, rất có khả năng giữa chiến lão vượt và đạo nhân bảy màu sẽ xuất hiện một thất thải tiên tôn mới. Bọn họ là từ nơi này mà tới, lúc này sau 5 tháng vô tận lại quay về một lần nữa. Lần này quay trở lại giống như là một lần luân hồi, giống như trở lại điểm xuất phát. Sau khi hầu hết tu sĩ đã tiến vào trong đại môn của động phủ, nhóm cuối cùng đi vào là người ngũ hành tinh do lão già họ Mã cầm đầu. Bọn họ không thể không đi, giờ phút này thầm than mà tiến bước. Cho tới khi toàn bộ mọi người biến mất trong đại môn, thân ảnh Huyền La Đại Thiên Tôn từ từ xuất hiện trong hư vô. Hắn nhìn đại môn hơi trầm ngâm một chút liền thong dong tiến vào. Khảo sát đối với người này hẳn sẽ chấm dứt ở đây. Trong tinh không của động phủ giới, sương mù vẫn nồng đậm như trước, như ẩn như hiện, chỉ có tiếng động ầm ầm là từ từ suy yếu, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong La Thiên lúc này, đại môn của động phủ giới đã mở ra, giống như đã tồn tại ở đây từ vĩnh hằng, giống như đợi người có tư cách tiến vào nơi này. Chẳng qua đại môn của động phủ giới chỉ có những tu sĩ có huyết mạch tiên cương mới có thể tiến vào. Người ngoài không thể tới gần, đi vào được cũng chỉ có Lam Mộng Đạo Tôn mượn hồn mà vào. Tu sĩ trong cả động phủ giới, thậm chí cả phàm nhân đều nhận thấy biến đổi này, trầm mặc chờ đợi người đầu tiên đi ra khỏi cánh cửa này, dù là giới nội hay giới ngoài cũng vậy. Một số ít người biết được bí ẩn như Tư Đồ Nam và Thanh Thủy thì ở trong tiên giới trầm mặc chú ý tới nơi này. Bọn họ hiểu rõ, người đầu tiên đi ra rất có thể là thất thải tiên tôn mới, nhưng nếu được như lời Vương Lâm nói thì kết thúc có thể coi là hoàn mỹ. Đây là một sự việc quyết định cả tương lai động phủ giới, đây là một cuộc chiến sinh tử, cũng có thể nói đây là một sự việc quyết định vận mệnh của động phủ giới, hoặc là tiếp tục trở thành động phủ của thất thải tiên tôn mới, hoặc là sẽ xuất hiện cơ duyên và biến hóa. Nhưng dù là thế nào thì phàm nhân của động phủ giới vẫn bình thản sinh sống, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn như trước. Bên trong đại môn của động phủ giới, trước mặt Vương Lâm là một vùng thiên địa mơ hồ, hắn chỉ mơ hồ thấy được một vùng kiến trúc đổ nát, thể hiện ở nơi này năm đó đã phát sinh một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, Ánh mắt hắn nhìn lại, ở cuối đống đổ nát có một cái đỉnh khổng lồ lơ lửng, bốn phía tràn ngập hắc khí, nhất là từ trong đó tản ra từng luồng hắc khí giống như nối liền cả thiên địa. Hồn thứ ba trong thân thể Vương Lâm bị phong ấn bởi Tạ Thanh, không thể tiếp tục luân hồi, có thể bị Vương Lâm dung nhập trong thân thể. Thông qua hồn thứ ba này, Vương Lâm hiểu rõ trung tâm động phủ này, tất cả mọi người tiến vào nơi này đều không được như hắn. Hít thật sâu một hơi, ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía đại đỉnh ẩn chứa một tia nóng rực. Nơi này chính là trung tâm của động phủ, cũng là cánh cửa thông tới Tiên Cương Đại Lục. Ánh mắt lóe lên, thân thể Vương Lâm trực tiếp bước vào khoảng không, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đảo cầu vồng tiến thẳng về phía trước. Dưới chân hắn từ những đống đổ nát có thể lờ mờ phân biệt được, từ rất lâu trước đây, nơi này hẳn là một tiên cảnh vô cùng tươi đẹp, nơi này là động phủ chính thức của Thất Thải Tiên Tôn, cũng là nơi hắn bế quan năm xưa. Cũng có thể nói, nơi này là vị trí then chốt của cả động phủ giới. Nhưng lúc này tất cả mọi thứ nơi đây đều đã bị tàn phá, một luồng cảm giác thê lương từ từ dâng lên trong lòng Vương Lâm, cảm giác này mang theo sự nhớ nhung. Vương Lâm biết đây có thể biến nơi này thành nơi diễn ra cuộc săn đầu tiên, đám người đạo nhân bảy màu và chiến lão vượt, ta lúc này chưa thể giết được nhưng hạng người còn lại, phối hợp với 300 tàn giới này ta nắm chắc có thể giết được một ít. Giết càng nhiều thì cuộc chiến cuối cùng với hai hồn lực ta lại càng có nhiều sức mạnh. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bên trong động phủ của Thất Thải Tiên Tôn, ngoài hồn thứ ba ra còn có một bí mật. Bí ẩn này người ngoài tuyệt đối không biết được, cho dù là đạo nhân bảy màu và chiến lão dù không có được trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn, ngay cả tứ đại chiến tướng cũng không biết. Đây là sát chiêu cuối cùng trong động phủ giới của Thất Thải Tiên Tôn. Nếu không phải năm đó Liên Đạo Phi tới quá đột ngột, mà Thất Thải Tiên Tôn trọng thương bế quan, căn bản không có thời gian dùng tới sát chiêu này, không thể không dùng thiên đạo cắn nuốt, thì năm đó kết quả trận đánh e rằng sẽ khác. Chính vì bí ẩn này nên Vương Lâm mới nắm chắc mà tiến hành cuộc săn trong động phủ giới này. Mà muốn sử dụng sát chiêu này thì cũng phải có đầy đủ sát lục, 300 tàn nguyên giới, rất thú vị. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đứng dậy bước từng bước về phía trước, trong nháy mắt hắn đã tới gần đóa hoa khổng lồ kia, bước vào trong một giọt sương. Trên giọt sương kia liền tỏa ra sóng gợn, giống như hiện lên một dòng xoáy, cho tới khi thân ảnh Vương Lâm biến mất thì nó mới từ từ yên tĩnh trở lại. Giọt sương nhìn không lớn nhưng trên thực tế sau khi tiến vào bên trong lại có cả một thế giới khác. Bên trong giọt sương giống như là một bầu trời không có ranh giới, phóng đại ra vô cùng vô tận trong tầm mắt của Vương Lâm. Đợi tới khi hắn thấy rõ cảnh tượng bốn phía rồi thì tâm thần vẫn chấn động như trước. Nơi hắn đứng là một vùng tinh không, vùng tinh không này tỏa ánh sáng như ngọc, tràn ngập tinh vân, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1752, 300 tàn giới. Trong nháy mắt khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, hắc khí bên ngoài đại đỉnh này đột nhiên cuộn lên giống như một con hắc long gầm thét bốn xung quanh đại đỉnh. Những luồng sóng gợn màu đen từ trong đại đỉnh này khuyết tán ra, lan khắp bốn phía, thiên địa ở nơi này đều bị vặn vẹo, giống như xuất hiện vô số lần trùng điệp vậy. Đại đỉnh bị hắc khí lượn lờ, ở vị trí mặt trước từ từ xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt này rất lớn, chiếm gần một nửa mặt trước của đại đỉnh. Tuy khuôn mặt này mơ hồ nhưng từ xa nhìn lại có thể nhận ra đây là khuôn mặt của Vương Lâm. Đại đỉnh này là trung tâm của động phủ, cực kỳ huyền diệu. Hễ là người tiến vào trong đó đều có thể huyễn hóa ra tướng mạo trên đỉnh, giống như phong ấn thần hồn. Trong tích tắc khi tiến vào trong đỉnh, trước mặt Vương Lâm là một vùng thiên địa hôn ám, nơi này mênh mông, nhìn như không có đầu có cuối nhưng lại luôn có cảm giác là chỉ cần một bước là có thể vượt qua. Trong cả thiên địa này chỉ có một vật, đó là một đóa hoa lớn màu vàng, hoa này lấy đất làm gốc, lấy trời làm cành lá. Giờ phút này đang nở rộ, tràn ngập càn khôn. Đóa hoa này rất đơn giản, chỉ có 5 cánh hoa nở rộ mà không hề tỏa hương. Nhưng nếu nhìn kỹ đóa hoa này thì trong nháy mắt sẽ có ảo giác giống như đóa hoa này không hề tồn tại. Trên đóa hoa khổng lồ này vào lúc này đang có một chút xương nhỏ li ti. Số lượng xương này đúng 300 giọt. 300 giọt xương tỏa ra vẻ trong suốt trên đóa hoa, từ xa nhìn lại trông như mộng ảo. Vương Lâm đứng giữa không trung, phía trước hắn chính là đóa hoa nọ. Nhìn đóa hoa này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Hồn thứ ba trong cơ thể hắn tuy không hoàn toàn dung hợp nhưng cũng biết được một chút ký ức trong đó, hiểu được những điều liên quan tới nơi trung tâm của động phủ này. Nơi này chính là 300 tàn giới rồi. Vương Lâm thì thào. Trong trí nhớ hồn thứ ba của Thất Thải Tiên Tôn, tại trung tâm của động phủ này vốn là nơi Thất Thải Tiên Tôn bế quan, năm đó đã sắp đặt. Một khi phong tỏa nơi này thì lực phòng hộ sẽ tự động mở ra, ngăn cản tất cả người ngoài bước vào. Chẳng qua bởi vì Thất Thải Tiên Tôn đã tử vong, hơn nữa Liên Đạo Phi bước vào nơi này, rất nhiều đệ tử của Thất Đạo Tông và Tiên Phi phản bội khiến cho lực lượng phòng hộ ở nơi này giảm đi không ít, cũng xuất hiện một chút biến hóa. Trong lòng Vương Lâm e dè cũng là vì những biến hóa không hợp lý với ký ức của hồn thứ ba. Lúc này sau khi nhìn thấy đóa hoa màu vàng này, nhìn thấy 300 giọt xương trên cánh hoa thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đóa hoa này vẫn giống như trong ký ức của hồn thứ ba, còn chưa xuất hiện biến hóa. 300 tàn nguyên giới Vương Lâm cũng mới biết được lần đầu tiên nhờ đoạt được hồn thứ ba, năm đó Thất Thải Tiên Tôn sáng tạo ra động phủ giới đã từng thất bại 300 lần, 300 lần này dù thất bại nhưng cũng sáng tạo ra thế giới, chẳng qua bên trong thế giới đó không hoàn chỉnh, thiếu rất nhiều vật chất. Do vậy Thất Thải Tiên Tôn không lựa chọn sử dụng, cho đến khi hắn sáng tạo lần thứ 301 thì được động phủ giới ngày hôm nay. 300 lần thất bại đó Thất Thải Tiên Tôn cũng không muốn vứt đi mà luyện hóa chúng để chúng trở thành lực lượng phòng hộ cho chỗ bế quan của mình, diễn biến thành 300 giọt xương này. Thậm chí trong giới nội, nếu như Thất Thải Tiên Tôn chưa chết, tỏa chấn trong đại đỉnh thần thức tản vào 300 giới này có thể thay đổi một số pháp tắc trong giới nội. Mỗi một giọt xương đều là một thế giới, nếu 300 tàn giới trên đóa hoa này đều còn thì kế hoạch của ta có thể cải biến một chút, không có chút dấu hiệu tồn tại của sinh linh. Vương Lâm tản thần thức ra, dần dần bao phủ vùng tinh không này. Độ lớn của nó có thể tương đương với Côn Hư, cũng không quá lớn, còn về tu chân tinh thì cũng không nhiều, cả tinh vực này chỉ có 9 tu chân tinh, trên đó cũng không có bất cứ sinh cơ nào, không có người, không có vật gì. Vương Lâm từ hồn thứ ba biết được bản thân 300 tàn nguyên giới chia làm 3 loại, một loại là được Thất Thải Tiên Tôn năm đó đưa tiên thú từ tiên cương đại lục của hắn tới. Sau vô số năm nếu không tử vong thì sẽ biến dị trở thành những tồn tại cường đại. Loại thứ hai là năm đó được Thất Thải Tiên Tôn bắt phàm nhân của tiên cương đại lục tới, để họ sinh sôi nảy nở ở nơi này, muốn quan sát trong thời gian dài, cố gắng từ trong sự sinh sôi nảy nở của đám người này tìm ra bí mật của thiên đạo. Còn loại thứ ba là loại không có người hay thú nào trong đó. Không có chút sinh cơ, những thế giới như vậy thì ngay cả pháp tắc cũng không phân chia. Một khi có địch nhân xông vào thì Thất Thải Tiên Tôn có thể căn cứ vào từng địch nhân mà tạm thời tạo ra pháp tắc. Bên trong loại tàn giới thứ ba này còn phân ra làm 2 loại. Một loại trong vô số ngàn năm này Thất Thải Tiên Tôn chưa bao giờ tạo ra pháp tắc. Còn một loại là năm đó hắn đã từng định pháp tắc, bảo tồn tới lúc này, vẫn vận chuyển như trước. Dù là thế nào thì chỉ cần không phải người có tu vi như Liên Đạo Phi có được tiên nhân bất diệt thể, người có thể xông vào 300 tàn nguyên giới này đều phải hao hết tâm tư, chỉ cần không cẩn thận một chút là rất có khả năng mất mạng. Nhất là loại tàn nguyên giới thứ nhất, bên trong đó tồn tại tiên thú trải qua vô số năm, bên trong có biến hóa kỳ dị gì hay không thì không ai biết được, cũng có thể trở thành một nơi tràn ngập sát cơ. Vương Lâm đối với 300 tàn nguyên giới này cũng không hiểu hết, đó là bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn dung hợp với hồn thứ ba, chỉ biết được 7-8 phần mà thôi. Giờ phút này hắn đứng trong tinh không, ánh mắt đảo qua bốn phía, bỗng nhiên lóe sáng. Nơi này hẳn là loại tàn nguyên giới thứ ba, chỉ không biết nơi này là loại đã định pháp tắc hay chưa. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, lao về phía trước, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đảo cầu vồng gào thét tiến tới, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng không vô tận. Thân ảnh hắn khi xuất hiện đã ở trong chín khối tu chân tinh, với tốc độ cực nhanh nhanh chóng nhoáng lên, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm đã tiến vào nơi này được nửa canh giờ, cấm chế hắn bố trí bên ngoài lúc này còn lại không nhiều lắm. Đứng trên tu chân tinh thứ 9, Vương Lâm nhíu mày. Trong trí nhớ của hồn thứ ba về pháp tắc thì dường như chỉ cần thần thức của thất thải tiên tôn đảo qua là có thể thay đổi pháp tắc của loại tàn giới thứ ba. Vừa trầm ngâm, thần thức của Vương Lâm vừa tản ra một lần nữa, lần tản ra này đôi mắt hắn đột nhiên sững lại. Hắn mơ hồ nhận thấy trong tinh không này giống như có tồn tại một tầng sóng gợn vô hình, tầng sóng gợn này không ngừng lan khắp tinh không cực kỳ mơ hồ khó phát hiện. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tập trung vào làn sóng này, dần dần, sau nửa canh giờ, hắn nhận thấy làn sóng này lan ra từ tu chân tinh thứ 5 mà hắn đã từng tới trước đó. Thân thể hắn nhoáng lên hoàn toàn biến mất, sau khi xuất hiện trên tu chân tinh thứ 5 kia, Vương Lâm tiến thẳng tới một ngọn núi trên tu chân tinh này. Ngọn núi này là một ngọn núi chọc. Thoạt nhìn giống như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng lên bầu trời, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn cảm nhận thấy sóng gợn đúng là truyền từ sau ngọn núi này truyền ra. Chẳng lẽ nơi này là... Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, thần thức bỗng nhiên ngưng tụ lại trên ngọn núi này. Chẳng qua mặc cho hắn dò xét thế nào đi nữa, ngọn núi này cũng hoàn toàn bình thường. Thử một lần sẽ biết ngay. Ta là người đầu tiên tới nơi này, định ra quy tắc, cấm chế quy tắc này đều phải cần tới huyết mạch tiên nhân. Vương Lâm hướng về phía ngọn núi nọ truyền thần niệm ra, trong nháy mắt này thiên địa lập tức ầm vang, cả tinh vực vặn vẹo kịch liệt, giống như sắp sụp.